Đỉnh cao phú quý, chương 1365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh Trinh, đừng ngốc nữa. Những người khác đều đã chết rồi. Đây là quả báo đối với một người đàn ông như Trình Uyên. Thật không đáng. Lý Cảnh Hầu, ngươi không nghĩ ném cho lão tử không đủ người sao? Cứ ở trong phòng cho ta. Nếu không ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Cha mẹ của Lý Nam Địch, He Hua và Ly Hai, đã nói chuyện với nhau, và người còn lại đe dọa nghiêm khắc. A, tiếng kêu đau lòng của Lý Nam Địch vọng ra từ trong phòng. Ông Hứa vì thương con gái nên không kìm được nước mắt. Tại thời điểm này, ở thành phố Tân Dương, một sân dân dụng ở ngoại ô, Trình Uyên từ từ mở mắt. Anh thấy mình đang ở trong một căn phòng thiếu ánh sáng, đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Không có cửa sổ trong phòng này. Vì vậy anh ấy không thể biết nó ở đâu. Hà, anh tỉnh rồi à? Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Một người phụ nữ bưng bát cháo bước vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy có một lớp phấn nền dày. Đôi môi mỏng và nhỏ màu đỏ tươi. Mái tóc dài xuyên qua một quả bóng tròn nhỏ trên đỉnh đầu. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo len cổ cao không hợp tuổi. Cô cười ngọt ngào. Anh Trình, anh tỉnh rồi à? Đặt bát xuống bàn. Dùng ngón tay ngọc lan cầm thìa. Múc cháo lần lượt múc từng bát một. Ngươi hôn mê một ngày một đêm. Hiện tại chắc đói bụng. Ta nấu cháo cho bạn. Cô ấy nói một cách cố ý, như thể cô ấy đang nói bằng giọng của mình. Như đang đọc lại một văn bản. Nhìn rõ người phụ nữ này, Trình Uyên không khỏi rùng mình. Anh biết người phụ nữ này là em gái của Từ Đầu Trọc. Chỉ là, dù nói chuyện hay ăn mặc thì trông cô ấy cũng giống phụ nữ ngoài 30 nhưng nhìn không ra. Điều này có chút mâu thuẫn. Có chút khuôn phép khiến Trình Uyên không khỏi nổi da gà. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra một câu hỏi rất nghiêm túc. Em nói gì? Trình Uyên đột ngột ngồi dậy. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Một ngày một đêm, tiểu thái muội chớp mắt. Bộ não của Trình Uyên trống rỗng. Một ngày một đêm, đó là nó. Đại ca Thành, ngươi không biết, ngươi thật nặng. Tiểu thái muội bé bỏng nói với vẻ mặt đau khổ. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để cõng em về. Trình Uyên mơ hồ nhớ ra rằng sau khi bất tỉnh, anh có cảm giác như bị rơi xuống nước. Rồi sau một khoảng thời gian ngắn lên cao, anh bơi vào bờ một cách khó khăn. Và sau đó anh không biết gì nữa. Hóa ra là tiểu thái muội đã tự cứu mình. Đây là đâu? Anh hỏi. Cô bé tiểu thái muội bưng cháo đến cho Trình Uyên. Xúc một thìa, ghé sát vào đôi môi đỏ mọng. Thổi nhẹ rồi đưa lên môi Trình Uyên. Trông quyến rũ vô cùng. Anh Trình, chắc có người đuổi theo anh cướp xe rồi bỏ chạy. Tiểu thái muội lại chớp chớp mắt. Tự đắc nói. Tôi nghĩ, người ở thành phố Tân Dương dám đuổi cô xuống chắc hẳn là một người rất mạnh mẽ. Cho nên tôi mới không đưa cô đến bệnh viện. Mục tiêu ở đó đã có quá lớn. Vì vậy tôi sẽ cõng em đến đây. Đây là khu vực ngoại ô bên ngoài vành đai ngoài nam của thành phố Tân Dương. Tôi đã đặc biệt yêu cầu chủ nhà cho thuê một căn nhà. Nói xong, anh ta hất cằm lên, giống như đang hỏi han công lao của Trình Uyên. Nói, nhìn xem, tôi rất tuyệt phải không? Trình Uyên không có thời gian để nói chuyện với cô ấy. Vì vậy anh ấy đã lần mò và cố gắng tiếp cận điện thoại di động của mình. Kết quả là, tôi thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cách chương.